đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 27, đãi ngộ thay đổi 2. Góc truyện audio.com. Nếu là thái tử, đến lúc đó địa vị Nguyệt Hinh Nhu nhất định chỉ là một chỗ ngồi tứ phi nho nhỏ, còn nếu là tứ vương gia, vậy về sau ngôi vị hoàng hậu sẽ thuộc về Nguyệt gia, người đi theo hắn cũng không ít, điều này khiến cho hắn sao có thể không thích, sao có thể không vui. Giữa lúc Nguyệt phụ xoay chuyển suy nghĩ, Nguyệt Trì Lạc từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi như nước lặng bình tĩnh mơ hồ thoáng qua tia giễu cợt và cười mỉa mai. À, đây chính là phụ thân của thân thể này sao? Một người phụ thân đối với đứa con mình không có giá trị lợi dụng thì chẳng dòm ngó tới, một người phụ thân đối với đứa con mình được thăng chức lên cao thì bằng mọi cách lấy lòng, một người phụ thân không hề có nhân tính gian xảo dối trá, giả nhân giả nghĩa bán con cầu vinh. Nguyệt Trì Lạc nàng đây thật đúng là có chút khinh thường à. Ở ngưỡng cửa Nguyệt gia, hai tảng đá lớn xưa từ ngẩng cao đầu uy phong lẫm lẫm, trên thân tảng đá treo một tấm tơ lụa gấm màu đỏ, phần lớn người Nguyệt gia đứng ở ngưỡng cửa trông ngóng nhìn xung quanh, khi nhìn thấy chiếc xe ngựa chậm rãi lao tới thì trong mắt mọi người thoáng qua đủ loại cảm xúc bất đồng, nhưng cuối cùng toàn bộ đều quy về chung một vẻ biểu tình. Nguyệt Trì Lạc dẫm lưng người bước xuống xe ngựa, đôi mắt trong suốt thuần khiết khi nhìn tới mọi người bất chợt cảm thấy hoàn toàn nguội lạnh, ngực lại trống rỗng đau đớn tựa như băng lạnh. Nàng dần dần rũ xuống hàng mi tựa như cánh bướm, che giấu đi tâm tình phức tạp trong ánh mắt. Lạc Nhi, mau mau vào nhà đi, bên ngoài gió lớn, thân thể con vẫn còn chưa khỏe hẳn, sao có thể phơi gió. Trình Thị, nữ chủ nhân của Nguyệt Phủ, trên mặt gợi lên tươi cười tự ái, bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ đưa tới lôi kéo tay Nguyệt Trì Lạc nhưng không ngờ bị người chợt né tránh xích ra. Ngay lập tức trên mặt thoáng qua một chút mất tự nhiên cùng lúng túng, những người tam nương, tứ nương chuẩn bị vây quanh Nguyệt Trì Lạc để hàn huyên hỏi thăm, bước chân liền dừng lại. Nguyệt Trì Lạc ngước mắt tầm mắt lơ đãng lướt qua mọi người, nhỏ nhẹ đáp. Đa tạ đại nương quan tâm, Lạc Nhi muốn trở về hậu viện nghỉ ngơi trước. Dứt lời, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đi thẳng về tiểu viện của mình, lưu lại một đám người kinh ngạc vẫn chưa lên tiếng. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã không thân cận với người khác, từ nay về sau các ngươi hay khoan dung với nó nhiều hơn chút. Lực qua cửa chính, khi quẹo một khúc quanh, bước chân Nguyệt Trì Lạc ngừng lại một chút, lời nói Nguyệt Phụ lại rõ ràng truyền vào trong tai nàng, trong lòng lại thêm một hồi bất đắc dĩ. Cách chương.